Hợp đồng sinh con, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoe, Sarah hoàn toàn kích động cố gắng ngồi dậy nhưng bị người đứng phía sau dẫm lên người chặn lại. Cô gái vừa tới kia đứng đó nhìn bọn họ, cậu thật thảm hại Sarah, cậu đang do dự trước yêu sao? Vì sự thật, ngu ngốc, đáng thương, cô gái vừa nói vừa tiến về phía người phụ nữ đó nhưng đứa bé trai và bé gái kia xông lên chắn phía trước muốn bảo vệ người phụ nữ phía sau. Người phụ nữ đó đưa tay ra hiệu cặp song sinh lùi lại, bà ta nhìn cô gái vừa tới. Không ngờ nhà Don Quixote lại tới mức tạo ra một con người nhân tạo là cô đấy Zoe. Zoe luôn sống trong tôi là Zoe là tôi. Tôi đến đây chỉ vì Sarah không vì gì cả. Elizabeth, nếu bà không dừng tay chúng tôi sẽ, đừng có hỗn láo với bà ấy. Cặp song sinh điên lên xông tới nhưng bị người tên Zoe kia chặn đứng lại đánh ngã ra sàn nhà. Zoe đi lướt qua người phụ nữ đó tiến tới bên Sarah. Người đang giữ Sarah đột nhiên lùi lại thì Zoe đỡ lấy Sarah đứng dậy. View không thắng lần hai được nữa đâu Elizabeth. Zoe, đừng nói gì cả, cậu không cần, phải gánh lấy trách nhiệm đó. Sarah nhìn Zoe khó khăn lên tiếng mà đồng thời cô ho dữ dội. Dương Chí Phong vội chạy tới đỡ lấy Sarah thấy lòng bàn tay cô toàn là máu và máu. Ngay lập tức hắn bế Sarah lên mà rời khỏi nơi này trước mọi người. Sarah của hắn sẽ không thể gặp chuyện gì được. Mọi người, cuộc chiến vô nghĩa này nên kết thúc. Sau đây sẽ có người tới giải thích toàn bộ cho các người. Zoe nói rồi cúi xuống nhặt lấy thanh katana đã đâm Sarah lên. Cô đoạt lấy vỏ kiếm bên người đàn ông đứng gần đó mà đút kiếm vào vỏ sau đó đứng một bên. Elizabeth vẫn đang nhíu mày suy nghĩ thì lúc này ba người tưởng đã chết lại đang đi về phía Lion. Sao có thể, Violet, Lion kích động mặc cho vết thương của mình đang chảy máu xông tới ôm chặt lấy cô gái vừa xuất hiện mang gương mặt giống Liz, con người ấy, đứa em gái yêu quý của cô. Violet mỉm cười đưa tay ôm lấy chị gái mình, ổn rồi, mọi thứ đều ổn rồi Lion, sẽ không ai làm tổn thương chị nữa đâu. Elizabeth, cả Mia nữa, một giọng nam nhân có phần khàn khàn do lâu rồi chưa nói chuyện vang lên làm họ chú ý tới. Cánh cửa phía sau Lucy và một người bên Gil xuất hiện một người đang ngồi xe lăn mà bên cạnh chính là anh em đại lực Lý Diên Vĩ cùng bà Paddington. Alex, là anh Alex, Mia đột nhiên xông ra từ đám đông vội vàng muốn chạy tới bên Alex đang ngồi xe lăn nhưng bị Elizabeth giữ chặt tay lại. Mia nhìn Elizabeth muốn rút tay ra nhưng chạm tới ánh mắt lạnh lẽo đó cô đành im lặng. Alex được Lý Diên Vĩ giúp đẩy xe tới bên cạnh gia đình Paddington, liếc nhìn Lion, Alex lại nhìn về hai người trước mặt mình. Em gái của tôi không hề có lỗi gì cả. Sinh ra trong một gia đình mang dòng máu sát thủ, con bé được huấn luyện trở thành sát thủ từ nhỏ. Khi biết được ba chúng tôi và cả mẹ con bé kết hôn với nhau chỉ vì nghĩa vụ cùng bản hợp đồng sinh người thừa kế cho Black Hunter thì Sarah đã rất rối loạn. Người duy nhất con bé có thể nhờ cậy chỉ có mình tôi. Sarah chấp nhận trở thành người thừa kế thế hệ thứ ba của nhà Taylor trong hội. Họ đã dạy cho Sarah với cường độ đáng sợ hơn rất nhiều nhưng con bé chưa bao giờ than phiền. Alex nói tới đây đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Elizabeth. Hai người này thực sự quen biết nhau sao? Elizabeth, bà biết đúng chứ? Zoe là người bạn thân nhất của Sarah nhưng ba của bà đã cho người giết Zoe một cách tàn nhẫn sau đó các người còn muốn giết cả Violet nhưng không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarah, ngay từ đầu các người đã nhằm tới đứa em gái vô tội của tôi rồi. Tuy tôi nằm đó nhưng tôi vẫn nghe được và hiểu được mọi chuyện. Mẹ của tôi không hề phản bội lại ba của cô, mẹ tôi chưa bao giờ tiết lộ bí mật về Gil cho ba tôi biết, bà ấy đã đem chìa khóa giao cho tôi nhưng tôi biết nếu giữ thứ đó bên người sẽ dẫn tới những nguy hiểm đáng sợ xung quanh bà ngoại và Sarah. Tôi đã giao nó lại cho mẹ của Sarah, vị phu nhân đó là người mà không một ai có thể động tới được, bà ấy dù sao cũng là... Lược bỏ đoạn Elizabeth đã vượt mặt bà Paddington tới gặp Alex trên hòn đảo bí mật đó, Elizabeth đã nói rất nhiều chuyện kể cả kế hoạch của Gil rằng họ sẽ tiêu diệt tất cả cũng như mối quan hệ giữa phu nhân Vision, mẹ của Alex và cả Sarah với nhà Jenkins. Tuy nhiên trước đó bà Paddington cũng từng kể cho Alex rất nhiều chuyện khi Alex vẫn sống cuộc đời thực vật. Lancelot, chị ta là một kẻ phản bội lại gia đình Jenkins chúng tôi. Tôi không thể tha thứ cho sự phản bội lại gia đình để về phe của Black Hunter nên tôi muốn con gái của chị ta phải chịu đau đớn. Alex hơn ai hết cậu phải biết bản hợp đồng sinh người thừa kế là Sarah còn có một khoản ghi chú nhỏ bổ sung sau khi Sarah được sinh ra. Đứa bé đó sẽ là bia đỡ đạn, nó sẽ chết, nếu họ không cần Sarah vậy thì tôi sẽ giúp họ giày vò con bé đó. Cậu hiểu được điều tôi làm mà Alex, Elizabeth hoàn toàn nổi giận hét lên làm những người ở đây bừng tỉnh. Sarah vốn là kết tinh từ việc họ ký kết hợp đồng cho người thừa kế thôi sao? Tình yêu thương thực sự Sarah chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ ba mẹ mình. Con bé đó thật ngu ngốc, chứng rối loạn ký ức của con bé đã tồn tại từ lâu rồi. Con bé đó đã làm như vậy với hôn nhân của mình, một hợp đồng để có những đứa con. Đừng có nói về em gái tôi như vậy. Những đứa con của Sarah khác hoàn toàn. Sarah yêu thương bọn trẻ, con bé muốn giữ lại người yêu thương cuối cùng cho mình. Con bé là người tốt bụng hơn bất cứ ai, nhưng các người lại luôn đổ hết tội lỗi lên đầu con bé. Alex, bình tĩnh lại. Zoe đi tới bên Alex thiện ý nhắc nhở khi thấy anh đã tức giận mà gân nổi trên trán lại ho dữ dội nữa. Alex chỉ vừa mới tỉnh dậy, không thể quá kích động được. Black Hunter chưa bao giờ bỏ rơi Jenkins. Họ đã mất cả năm trời chỉ vì tìm kiếm Jenkins, nhưng kết quả lại là các người phản bội lại họ. Kho báu đó luôn dành cho nhà Jenkins mà hội chưa từng động vào. Alex nói rồi đưa chìa khóa cho Zoe. Zoe cầm lấy tiến về hai người trước mặt đưa cho họ. Đây là chìa khóa mở ra kho báu chỉ dành cho nhà Jenkins mà năm đó hội đã tìm được nhưng không thể trao cho nhà Jenkins. Alex em, mìa tôi không yêu quý em. Em đã tự giết anh trai mình và đổ lỗi cho Sarah chỉ để thỏa mãn em. Em ghen tị với Sarah vì tại sao chỉ có Sarah lại có thể nhận được sự quan tâm của ba và phu nhân Vision cùng sự yêu thương của tôi mà đáng lẽ em cũng được hưởng mới đúng. Mia, đừng phạm sai lầm nữa, Lâm Sam Sam và Lâm Sinh Sinh là một minh chứng. Giờ thì quay về biệt thự Black Rose đi, ba và mẹ em đang chờ em trở về. Em xin lỗi Alex, em chỉ muốn cậu ta cũng đau đớn như em. Em không được mọi người yêu thương thì cậu ta cũng sẽ phải như vậy. Em xin lỗi, Mia ngã khuỵu xuống đó mà những giọt nước mắt hối hận không ngừng rơi. Những người ở trong này có lẽ đều đã vỡ lẽ ra điều gì đó nhưng sự thật sau cùng họ vẫn không biết hết được. Chivas tiến tới bên Lucy ôm lấy cô vào lòng mình mỉm cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái, cùng nhau về nhà thôi. Ừm, mama, hai mẹ con họ nắm tay nhau cùng nhau rời đi trước mặt mọi người bỏ mặc cục diện phía sau này để cho những người khác tới giải quyết. Chúng tôi sẽ tới gặp ba của bà Elizabeth, tới lúc đó thì hãy để mọi chuyện được yên bình. Tôi sẽ đợi cậu Alex, coi như tôi sẽ nể mặt cậu lần này hiệp sĩ đen. Elizabeth nói rồi xoay người cùng bốn người trong nhóm của mình rời đi. Mia lúc này lau nước mắt từ từ đứng dậy, cô nhìn Alex. Em đi đây, Mia, đừng nhận lỗi trước mặt họ, hãy trách họ, là bản hợp đồng chết tiệt của họ mà thôi. Là em phải không, dòng cuối cùng được bổ sung ấy. Mà, Đại Lực xin lỗi cậu vì tôi mà vợ cậu và con cậu. Mia cúi đầu hướng Đại Lực và Lý Diên Vĩ mà xin lỗi. Đại Lực nắm chặt tay lại không nói gì cả, tất cả là vì Sarah. Có lẽ Sarah cố gắng là vì chuyện này nhưng cuối cùng cô ấy không bù đắp nổi mọi chuyện. Mia xoay người rời khỏi nơi này. Alex nhìn Zoe, Zoe, đưa tôi đi gặp em gái mình được không? Alex, Sarah sẽ vui nếu gặp lại anh. Có thể, Alex ngồi yên lặng để Zoe đưa cậu ta đi. Mọi thứ cứ vậy kết thúc không ai ngờ tới được. Rất nhanh sau đó một người đàn ông xưng là McGarden đã tới dọn dẹp toàn bộ cục diện sau cùng này cho bọn họ. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp như chưa từng có gì xảy ra cả. Tất cả chỉ là một hiểu lầm không đáng có mà thôi. Một tuần sau, mẹ bọn cháu vẫn ổn chứ cậu Alex? Vũ Vũ nhìn Alex đang ngồi trên bàn gỗ trước căn nhà gỗ bên cạnh biển quen thuộc mà bên cạnh là Zoe cùng với cô Mia. Mẹ cháu chỉ đi gặp Black Hunter mà thôi, còn có ba của các cháu mà. Alex mỉm cười đặt tách trà xuống. Bốn đứa nhóc gật đầu rồi cùng nhau ra biển nhặt vỏ sò, dù nước biển vẫn khá lạnh nhưng dường như không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ đùa nghịch của cả bốn. Mia ngồi nhìn ra biển xanh bao la mà vòng hai tay ôm lấy người mình, ánh mắt trầm lắng vô cùng. Anh nói chị ấy có tha thứ cho em không? Sarah ấy, Sarah chưa bao giờ trách em, vì em là em gái của Sarah nên con bé sẽ không hận em đâu. Mọi thứ Sarah làm chỉ vì muốn trả giá thay em, bù đắp cho em. Sarah hơn ai hết yêu quý em vô cùng. Vụ hỏa hoạn đó, Sarah đã mất em, đó là ngày đau thương nhất đối với con bé từ trước tới nay. Ừm, Mia vùi mặt vào hai chân của mình mà không kìm được nước mắt. Chị gái ngốc nghếch của cô, biết rồi mà tại sao không nói gì chứ? Nếu cô đã ở lại với Alex và bọn trẻ thì tôi phải đi rồi. Alex tạm biệt, Zoe nói rồi đi khỏi mái hiên nhỏ trước nhà gỗ. Chân cô chỉ vừa chạm tới lớp cát vàng mịn thì Alex lên tiếng. Zoe, là người hay máy móc cũng như vậy mà thôi, vì đến cuối cùng tình cảm mà Sarah dành cho cô hoàn toàn là thật. Hai người là bạn thân nhất của nhau trước cả Lâm Sam Sam. Tôi không được học về cảm xúc, cái tôi nhận được là mệnh lệnh từ bà ngoại của mình. Tôi chỉ là một sát thủ cô độc mà thôi, gửi lời chào tới cậu ấy thay tôi. Zoe nói rồi đi thẳng, hành động vì cảm xúc nhất thời này kết thúc ở đây thôi. Cô dù nói với Alex vậy nhưng cô biết mình có cảm xúc, mình là sự kết hợp tuyệt vời, là thành quả vĩ đại nhất của anh họ. Chị gái, đừng gọi tôi như vậy Alice, tôi không phải chị gái của cô. Zoe ngồi trên tàu nhìn Alice vẫn mặc bộ Lolita hầu gái quen thuộc nhưng bên cạnh đã không còn Anna Taylor nữa rồi. Alice tiến vào trong phòng nhìn Zoe chớp chớp mắt, với Alice thì Zoe là chị gái. Alice được tạo ra là nhờ có Zoe, Alice sẽ đi theo bảo vệ chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ với tiểu thư đã chấm dứt rồi, hơn nữa tiểu thư đã nói trả tự do cho cô. Tùy cô thôi Alice, Zoe nói rồi tay chống cằm nhìn ra bên ngoài biển qua cửa sổ nhỏ. Cuộc chu du ngắn ngày này cũng không tệ, phiền phức một chút là có thêm một cô gái nhỏ được tạo ra giống như bản thân cô mà thôi. Cũng đã đến lúc quay trở về công việc của cô thôi, vẫn còn một mớ rắc rối chồng chất đang chờ Zoe ở nhà. Cách chương.